Xích Tâm Tuần Thiên, chương 303, bạn bè tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tương Tư lưu loát rút ra. Lòng Cốt Diện giả thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Nghe hắn trước khi chết hô lên tên. Khương Vọng không nói một lời. Truyền kiếm liền đã nhìn về phía Thỏ Diện. Đều là đằng long cảnh. Cho dù hắn đã lực chiến một lúc lâu. Cơ hồ gân mỏi mệt kiệt lực, vẫn có lòng tin đem đánh giết. Nhưng Long Diện vừa chết, đỏ mắt Thỏ Diện đã không chút do dự bắn ra đi xa. Không cấp Khương Vọng dây dưa trụ cơ hội của nàng. Một cái nội phủ cảnh cường giả, cứ như vậy chết ở Thanh Dương Trấn. Mắt thấy đây hết thảy ra thành thành vệ quân sĩ tốt tất cả đều kinh hãi im bặt. Lúc này Thanh Dương Trấn, Trúc Bích Quỳnh bị thương. Hướng Tiền trọng thương, Khương Vọng trước phá âm dương du sát trận, tái chiến Long Cốt Diện giả, khổ chiến một lúc lâu, có thể nói toàn bộ Thanh Dương Trấn nhân mã đều mệt. Nhưng mà bọn họ một chút vọng động tâm tư cũng không dám có. Đơn giản là, Khương Vọng còn đứng, bọn họ tất cả chiến ý toàn bộ bị thiếu niên này chỗ tồi suy sụp. Khương Vọng tung người đến Hướng Tiền bên cạnh. Thoáng kiểm tra một chút thương thế của hắn sau. Đem hắn dìu lên. Trận chiến này Hướng Tiền không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải người kia bộc phát ra cường đại chiến lực. Khương Vọng chỉ sợ muốn trước tiên khấu mở nội phù. Tuyển chọn hái thần thông rồi. Cho dù Long Diện cường thịnh trở lại. Một cái có thể khấu mở nội phù. Hái thần thông kẽ hở. Hắn vẫn còn nắm chắc có thể dựa vào chính mình thắng được. Chẳng qua là bởi như vậy. Không khỏi liền nói đồ đoạn tuyệt. Có khỏe không? Khương Vọng hỏi. Hướng Tiền dãy rùa dùng mắt cá chết liếc mắt. Không nói. Kinh này một trận chiến. Quan hệ của bọn họ tự là bất đồng. Phái người đi mời trấn trên duy nhất siêu phàm y tu. Lúc trước trong chiến đấu. Khương Vọng cũng không bỏ được mời được lão nhân ra xuất thù. Đương nhiên, người kia cũng không phải là xuất từ Đông Vương cốc các loại y tu đại tông. Lực chiến đấu thật sự cũng rất kém. Hay là trị bệnh cứu người càng thêm am hiểu. Đợi lão y tu bắt đầu vì Hướng Tiền. Trúc Bích Quỳnh xử lý thương thế sau đó. Khương Vọng mới tới kịp chỉnh đốn chiến trường. Đồng Tiền trấn sảnh võ giả đoạt lại những thứ này thành vệ quân binh khí. Nhưng mấy ngàn danh sĩ tốt xử lý như thế nào? Nhất thời nhưng cũng khó khăn. Bất quá, châm đối ngoại nhân, vô luận là chiều rộng là nghiêm, ngược lại đều dễ giải quyết. Lại cứ tại người mình bên này, lại càng làm người ta do dự. Không nói đến nằm được như chết ngư Hướng Tiền. Đối với kinh hồn chưa định, Lê Hoa mang mưa Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng rất khó nói không có hổ thẹn. Vốn là chẳng qua là hỗ trợ làm nửa năm công việc. Lúc trước đối kháng bệnh dịch hạch. Bố trí ảo trận. Coi nàng là cu ly sai bảo cũng không sao. Lần này lại làm cho nàng gặp phải sinh tử nguy cơ. Thiếu kinh mưa gió nàng. Đích xác là làm sợ rồi. Nhưng chính là bởi vì trong lòng sợ hãi. Tại lúc ấy loại này dưới tình hình vẫn tham dự chiến đấu. Mới hơn nữa lộ ra vẻ đáng quý. Phúc của ngươi họa cầu. Không thế nào chuẩn a, Khương Vọng khô cằn nói. Phúc họa cầu một tháng mới có thể dùng một lần. Hơn nữa chỉ ở cùng ngày có hiệu lực. Thực lúc phản ứng trong một thời gian ngắn phúc họa. Lúc ấy Thiên Thanh Vân Dương ra đến thế lúc trước. Phúc họa cầu mới có phản ứng. Khương Vọng cũng không phải là không biết chuyện này. Này liền thuần túy là không có lời nói tìm lời nói rồi. Trúc Bích Quỳnh nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng không nói chuyện, chỉ nhắm lại hiện hồng mắt. Nếu là nhữ thành tại tốt rồi. Khương Vọng ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía Độc Cô Tiểu. Kia tiểu tiểu một con. Liền ôm đầu gối ngồi ở hồ xuyên tử thi thể phía trước. Đã không khóc cũng không làm khó. Cả người đều ngây người. Tê cứng. Khương Vọng có tâm muốn nói gì. Nhưng nhất thời cũng nhưng lại. Không biết nói cái gì cho phải. Ngay tại hết thảy đều kết thúc lúc này, chân trời lại vang lên tiếng thét. Hướng Tiền chợt ngồi dậy, Trúc Bích Quỳnh cũng lại kinh lại sợ mở mắt. Một dao động phương đều, một dao động lại lên. Lần này tới lại là người nào? Tiểu tiểu một cái thanh dương chấn, giống như thành hương bánh bao, dẫn tới các phương người tới. Khương Vọng cũng nâng kiếm nhìn nơi xa, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ thấy được hai cái thân ảnh tự xa mà gần, cấp tốc chạy tới. Đường thân ảnh dần dần rõ ràng lúc, Khương Vọng cũng lộ ra nụ cười. Xuất hiện ở phía trước, là một cái mập mạp thân ảnh, rơi đập Khương Vọng trước người lúc. Mặt đất đều thật giống như chấn động. Có thể như vậy lăng lệ gần người mà không bị Khương Vọng tấn công mập mạp. Cũng chỉ có Trọng Huyền thắng rồi. Mà theo sát sau đó chính là cái kia người. Hắc khôi hắc giáp, chưa lộ hình dung. Không phải 14 là ai? Sao ngươi lại tới đây? Khương Vọng hỏi. Nhưng vấn đề lối ra, hắn liền nghĩ tới đáp án. Tiền chấp sự, giết. Trọng Huyền thắng nheo lại cặp kia mắt nhỏ, quét một vòng bốn phía, không khỏi cười, có thể a, liền Long Diện đều chết ở trong tay ngươi. Rõ ràng người kia tại trong quân, không được nhẹ động, thậm chí liền liên lạc ngoại bộ quả thật không được phép. Nhưng ở chặn lại đến hoảng hốt chạy bừa Tiền chấp sự, biết được Long Cốt Diện giả hiện thân thanh dương chấn sau, hắn hay là trước tiên chạy tới, mà chỉ có hắn cùng 14 hai người. Nói rõ hắn có nắm chắc, bằng hai người bọn họ liền đủ để giết chết 12 cốt diện chung mạnh nhất Long Diện. Là Bạch Cốt Đạo bên trong có vấn đề. Khương Vọng lắc đầu, đem ngay lúc đó tình huống sơ lược nói một lần. Bạch Cốt Sứ giả Trương Lâm Xuyên, hắn vì cái gì muốn giật dây thỏ diện hại chết Long Diện? Trọng Huyền thắng như có điều suy nghĩ. Khương Vọng nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói. Trọng Huyền thắng lời này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ bề ngoài hiện ra đối Bạch Cốt Đạo quen thuộc. Tề quốc đỉnh cấp thế gia Trọng Huyền thắng, tại sao lại hiểu rõ vạn dặm ngoài một cái trong nước nhỏ tà giáo? Trừ phi liền Bạch Cốt Đạo mưu đồ Dương Quốc chuyện này, Tề quốc phương diện có lẽ sớm có phát hiện, sẽ liên lạc lại đến lần này Tề quốc đại quân vây cảnh. Tựa hồ có thể vạch ra một điều rõ ràng mạch lạc tới. Trọng Huyền thắng ý thức được chính mình lỡ lời, nhưng hắn cũng không có lúc đó giải thích cái gì. Trên thực tế nếu không phải đối mặt là Khương Vọng, có một ít buông lỏng, hắn căn bản không có khả năng đánh mất lời nói tình huống như thế. Hắn tránh được không nói, nhìn một chút bên ngoài trấn chi chít rơi xuống binh, hỏi, những tù binh này ngươi định làm như thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Khương Vọng hỏi, nếu như ngươi không có ý định. Trọng Huyền thắng suy nghĩ một chút, ta mang về trong quân bắt giữ tốt lắm, người kia không có nói ra bộ phận. Khương Vọng tự nhiên có thể lĩnh hội, đơn giản là đương trường đồ diệt hại chết các loại. Nhưng hắn không có ý định đồng ý cũng được, chỉ nhằm vào sau một cái tuyển chọn hỏi. Làm khó sao? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Tề quân đến tận bây giờ chẳng qua là lấy duy trì Đông vực danh nghĩa phong tỏa Dương quốc lãnh thổ một nước, trừ không cho người ra vào bên ngoài, vẫn chưa có động tác khác. Có thể thấy được Tề quân có ý nghĩ của mình, hơn nữa cũng luôn luôn mạnh mẽ quán triệt, chưa chắc liền nguyện ý tiếp nhận nhóm này tù binh. Không làm khó dễ. Trọng Huyền thắng lắc đầu. Những người này tập kích ta Trọng Huyền ra sản nghiệp, ngươi chẳng qua là phản kích mà thôi. Về tình về lý, ở nơi đâu đều nói được thông. Những thứ này ra thành thành vệ quân sĩ tốt, thả lại khó tránh khỏi lại thành người khác đao. Mà Thanh Dương Trấn cũng không có nhốt nhiều như vậy người điều kiện. Cho nên Khương Vọng lúc trước mới sẽ cảm thấy làm khó. Hiện tại thấy Trọng Huyền thắng nói như vậy, liền nói, vậy ngươi trực tiếp mang đi sao? Trọng Huyền thắng nở nụ cười. Còn phải phiền toái ngươi đem người áp tải đi. Những người này là đầu hàng cho ngươi. Ta cùng 14 sợ rằng khó có thể đàn áp. Khương Vọng không tin hắn cùng 14 hai người có thể thật sự đối với mấy cái này sĩ tốt không có cách nào. Cho nên Trọng Huyền Thắng nói như vậy, khẳng định còn có ý tứ khác. Lúc này cũng không phải là truy vấn thời điểm. Tốt, Khương Vọng giản đơn đáp ứng. Ta đi trước thông báo một chút Thanh Dương trấn sự vụ. Hắn vốn là chuẩn bị khiến Trúc Bích Quỳnh hỗ trợ khơi mào Đại Lương. Mặc dù người kia tình đời chưa đủ, nhưng dù sao cũng là siêu phàm tu vi. Hơn nữa thương thế nhẹ qua hướng tiền. Chỉ không nghĩ tới chính là thất hồn lạc phách Độc Cô Tiểu chủ động nhận lấy gánh nặng. Giao cho ta làm sao? Lão gia, a tốt, Khương Vọng chỉ chần chờ một thoáng liền đáp ứng rồi. Thanh Dương trấn cụ thể sự vụ bổn vẫn là Độc Cô Tiểu chịu trách nhiệm. Hơn nữa loại này lúc, nàng sợ rằng rất cần, bị cần, cảm giác, nhìn Khương Vọng bận tới bận đi. Dặn dò không ngừng hình bóng. Trọng Huyền Thắng mở chừng hai mắt, không nói, cách trương.